Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, chương 379, tứ phương hỗn chiến. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La kỳ thật giống như Long cũng không biết, cũng không phải là bởi vì hắn tạo thành hiệu ứng hồ điệp dẫn đến lại một đầu gon tán xuất hiện, mà là bởi vì nơi này là địch gia chủ thế giới song song. Mà ở địch gia chủ thế giới bên trong, chính Mộc Kính ta cũng không có phát hiện sương mù môn ngọn núi dưới núi lửa mặt di tích viễn cổ. Tại hỏa diễm gon tán sau khi tỉnh dậy, nơi này di tích liền trực tiếp bị hủy diệt. Chính Mộc Kính ta cũng không có từ trong này đạt được hạt ánh sáng chuyển đổi mấu chốt khoa học kỹ thuật. Chỉ là dựa vào nghiên cứu của mình hoàn thành hắn hạt ánh sáng chuyển hóa khí. Thắng lợi đội lập tức xuất động, tuyệt đối không thể để cho cái này hai đầu gon tán tiến vào nội thành. Đứng giữa Tuệ hạ lệnh đến. Một bên khác, TPC bộ đội trên đất liền cũng bắt đầu tới tiến hành tiếp viện. Sương mù môn ngọn núi núi lửa mặc dù khoảng cách thành thị có khoảng cách không ngắn, nhưng là hai đầu quái thú vẫn là hết sức nguy hiểm. Trước đó gon tán tiến về địch gia chi địa thời điểm trên đường đi đợt hỏng thế, nhưng là khiến mọi người ký ức vẫn còn mới mẻ. Một màn kế tiếp để thắng lợi đội kinh ngạc. Hai đầu gon tán thế mà đánh nhau. Động thủ trước là phổ thông gon tán. Nó trực tiếp vọt tới phun lửa hỏa diễm gon tán. Đem hỏa diễm gon tán đụng cái lảo đảo. Hỏa diễm gon tán cũng rất phiền muộn, mặc cho ai đang say giấc nồng bị cưỡng chế đánh thức cũng sẽ không có hảo tâm tình. Lại thêm cái này cấp thấp đồng loại còn dám chủ động công kích mình. Vậy tuyệt đối không thể nhịn a. Há mồm phun ra hỏa cầu, liên tiếp hỏa cầu đập vào gon tán trên người, đem gon tán đánh liên tiếp lui về phía sau. Cái này khiến hỏa diễm gon tán rất không hài lòng. Nếu không phải hấp thu năng lượng quá trình bên trong bị đánh gãy, hắn hỏa diễm công kích hay là cao hơn một tầng. Gon tán cũng không phải ngồi không, há miệng phát ra phá hư tia sáng trúng đích hỏa diễm gon tán. Hỏa diễm gon tán bị lần này đánh liên tiếp lui về phía sau. Bất quá cũng may đi qua nham tương năng lượng từng cường hóa sau làn da lực phòng ngự tăng lên không ít. Nhờ vậy mới không có thụ quá thương tổn nghiêm trọng. Gầm thét một tiếng, hỏa diễm gon tán gầm thét một tiếng xông về gon tán. Lực lượng cường đại trực tiếp đem gon tán theo trên mặt đất. Tận lực bồi tiếp một trận đánh. Cái này khiến một bên xem trò vui thắng lợi đội trong lòng gọi tốt. Tốt nhất hai đầu quái thú đồng quy vu tận. Bất quá mặc dù thắng lợi đội không có tiến hành công kích, nhưng vẫn là ở trong không tiến hành giám thị. Ai biết hai đầu quái thú có thể hay không đột nhiên đoàn kết lại với nhau hướng nội thành xuất phát. Lúc này, TPC bộ đội trên đất liền cũng đã chạy tới. Nhìn thấy hai đầu quái thú đánh nhau tràng cảnh, bọn hắn liền bắt đầu bố trí đội hình. Nếu như hai đầu quái thú phân ra được thắng bại, bọn hắn liền đồng loạt ra tay đối phó còn dư lại quái thú. Nói không chừng còn có thể nhẹ nhõm một chút, giống như Long nhìn lấy đánh cho chính vui mừng hai đầu gon tán không khỏi có chút im lặng. Nếu là đánh như vậy xuống dưới, nói không chừng không cần đến địch già ra sân, nhân loại bản thân liền có thể giải quyết lần này vấn đề. Giống như Long nhìn về phía núi lửa phương hướng, cũng không biết thực ruộng lương giới thực sao dạng, bỗng nhiên núi lửa phun ra nham tương. Bất quá chỉ là lập tức, một thân ảnh từ trong nham tương bay ra, đột nhiên biến lớn, giống như Long vỗ trán một cái. Thật đúng là nói cái gì đến cái gì, thực ruộng lương giới bản thân đi ra. Bất quá vì cái gì hắn không thay đổi biết hình người bản thân rời đi nha. Lần này vô luận kết quả gì hắn cũng có bị thắng lợi đội phát hiện. Trên thực tế, thực ruộng lương giới đã trải qua bị phát hiện. Đào giếng từ trên màn hình thấy được hắn biến thân toàn bộ quá trình. Đây là ngải đột nhiên long tế bào. Chẳng lẽ lương giới tới nơi này hấp thu nham tương có thể đo xong thành ngải đột nhiên long tế bào tiến hóa? Đào Giếng nhìn lấy năng lượng màn hình bên trên số liệu nói đến. Tiếp lấy hắn lập tức liên hệ thắng lợi đội những người khác, cái kia mới xuất hiện quái thú là thực. Ruộng lương giới trở nên, nếu như hắn không có mất lý trí lời nói không nên công kích. Cái gì? Hắn là nhân loại? Thành mới nhìn lấy Argon tán một dạng cao lớn thực ruộng lương giới kinh ngạc nói. Lúc này, thực ruộng lương giới phát hiện mình đã trải qua cự đại hóa. Nguyên bản hắn là dự định biến trở về hình người rời đi. Nhưng không nghĩ đến trực tiếp từ trong nham tương bị phún đi ra đến rồi giữa không trung. Vô ý thức liền biến thành thân. Đột nhiên xuất hiện thực ruộng lương giới hấp dẫn hai đầu Gon tán chú ý. Đầu tiên là hỏa diễm Gon tán phát hiện thực ruộng lương giới khí tức trên thân chính là cái kia. Xuất hiện ở bên cạnh mình ra hỏa. Tiếp lấy Gon tán cũng phát hiện. Thực ruộng lương giới khí tức ở trong động quật lưu lại qua. Lần này, hai đầu Gon tán thống nhất chiến tuyến. Cùng một chỗ đánh về phía thực ruộng lương giới. Thực ruộng lương giới nhìn lấy cùng một chỗ xông tới hai đầu Gon tán cũng là buồn bực. Nguyên bản hai đầu Gon tán đánh nhau. Làm sao hắn vừa ra tới liền đều đánh về phía hắn. Hắn cũng không phải địch già. Như vậy kéo cừu hận. Có hay không trêu chọc bọn hắn hai cái. Bất quá, quái thú đã trải qua sông lại. Hiện tại chạy cũng không kịp. Thực ruộng lương giới bỗng nhiên nghĩ đến. Mình bây giờ cũng rất mạnh a. Liền đối với hai đầu Gon tán phát ra dòng điện trùng kích. Tiếp nhận, bị hai đầu Gon tán đỉnh lấy dòng điện liền vọt tới trước người hắn đem hắn húc bay. Giống như long nhìn lấy không còn gì để nói. Dựa theo thuộc tính đến giảng, Gon tán thuộc về mặt đất loại quái thú khác. Ngươi dùng dòng điện công kích, có thể có hiệu quả tốt mới là lạ. Lúc này, Đào Giếng gấp gáp, bất kể như thế nào, thực ruộng lương giới đều là bạn học của hắn a. Hắn lập tức hô lớn, đội trưởng, ta thỉnh cầu người lập tức đối với Gon tán triển khai công kích. Cứu lương giới, được rồi, thắng lợi đội. Toàn viên công kích hai đầu Gon tán, bảo hộ thực ruộng lương giới. Đứng giữa tuệ lập tức ra lệnh, bất quá bộ đội trên đất liền nhưng không có động, bộ đội trên đất liền tình huống như thế nào, tông. Mới lập tức hỏi, gia hộp kia cũng là quái thú, chúng ta tại sao phải trợ giúp hắn? Để ba người bọn hắn đồng quy vu tận không tốt sao hiện tại nếu là hấp dẫn Gon tán chú ý? Để bọn hắn đem mục tiêu chuyển hướng chúng ta sẽ không tốt. Bộ đội trên đất liền trưởng quan nói. Đến, ngươi đang nói cái gì nha? Cái kia không phải quái thú, là bạn học của ta. Thực ruộng lương giới, Đào Giếng hô lớn. Bạn học của ngươi bây giờ là một cái quái dị thú, là nhân loại chúng ta địch nhân. Cái kia bộ đội trên đất liền người lãnh đạo nói đến. Lúc này thắng lợi đội đã trải qua đối với hai đầu Gon tán triển khai công kích. Thắng lợi phi yến số công kích thành công hấp dẫn Gon tán chú ý. Làm thật ruộng lương giới giảm bớt áp lực. Bất quá đối mặt hỏa diễm Gon tán, hắn cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Lúc này, Gon tán chú ý đã trải qua chuyển tới thắng lợi phi yến hào bên trên. Liên đới lấy, bộ đội trên đất liền cũng bị phát hiện. Hỗn đàn, xem các ngươi thắng lợi đội làm chuyện tốt. Cái kia bộ đội trên đất liền chỉ huy mắng một câu. Liền bắt đầu để bộ đội trên đất liền đối với Gon tán phát động công kích. Lần này, Gon tán triệt để mặc kệ thực ruộng lương giới cùng hỏa diễm Gon khen. Phát ra phá hư tia sáng. Trực tiếp bắn phá, một trận hào quang lóe lên. Địch già ra sân. Một cái bình chướng chặn lại Gon tán phá hư tia sáng. Tiếp theo, địch già chuyển hóa thành cường lực hình thái. Tiến lên ôm lấy Gon tán đem hắn té ngã trên đất. Lúc này, Đào Giếng hô lớn, địch già, mau cứu lương giới. Địch già nhẹ gật đầu, vọt tới hỏa diễm Gon tán bên người bắt lấy nó hướng về sau kéo một phát. đem hỏa diễm gon tán từ thực ruộng lương giới trên người kéo ra. Thực ruộng lương giới vịn núi đứng lên, nhìn lấy cùng hỏa diễm gon tán chiến đấu địch già thở dài một hơi. Coi như là trở nên cường đại rồi, chiến đấu cái gì hắn vẫn là không am hiểu. Lúc này, gon tán đứng lên, nhắm ngay địch già liền muốn phát xạ phá hư tia sáng. Thực ruộng lương giới phát ra cường lực dòng điện xông đánh vào gon tán máy phát xạ quản bên trên. Một tiếng bạo tạc vang lên, gon tán trong miệng năng lượng trực tiếp nổ tung. Bên này, địch già đem gon tán ngã văng ra ngoài. Một cái tất sát đập vào hỏa diễm gon tán ngực năng lượng tập kết chỗ. Đem hỏa diễm gon tán tiêu diệt. Địch già đi đến thực ruộng lương giới bên người. Đối với hắn là một cái hữu hảo thủ thế sau bay mất. Nơi xa một cái ẩn núp xó xỉnh bên trong. Chính mộc kính ta nhìn lấy biến trở về hình người thực ruộng lương giới còn có hai đầu gon tán thi. Thể, lộ ra một cái mỉm cười. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.